Animorph, tác giả K.A. Applegate, người đọc Thanh Xà. Truyện đang được phát trên trang web thegioiaudio.org. Chương 6. Ngay lúc đó, không hiểu tôi mắc phải cái chứng ôn dịch gì, tôi rất sợ, sợ chết đi được. Nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi chợt nghĩ mình không thể ngồi nấp, trơ mắt ếch ra mà nhìn như thế, thật chẳng đáng mặt anh Hào. Quần đê tiện! Tôi chồm dậy, nhặt lấy một ống sắt rỉ trên sân. Tôi hơ tay, định leo qua bờ tường. Chắc là tôi đã bị chạm thần kinh. Mà thiệt, đơn thân độc mã, với một ống sắt làm vũ khí mà cũng đòi làm anh hùng. Đừng! Tiếng quát không thành lời của ông Hoàng Endalit khiến tôi rụt lại. Tôi cảm thấy tay thằng Marco túm lấy vạt áo tôi, giật ngược lại. Tobia và Marco hè nhau lôi tôi xuống. Raken thì lấy tay buộc chặt miệng tôi lại. Tôi muốn la lớn, chửi bới hoặc đại loại thế. Cầm miệng, đồ ngốc! Marco khẽ rít lên. Cậu muốn chúng làm cỏ bọn mình hay sao? Đừng mà, Jack! Cassie khẽ đặt tay nó lên má tôi. Ông ấy đâu có muốn cậu chết uổng, không thấy sao? Ông đang hy sinh cho chúng ta đấy. Tôi giận dữ vùng ra khỏi Marco và Tobia, nhưng tôi đã lấy lại được bình tĩnh. Tôi lại nhìn trộm qua bờ tường. Ông Hoàng Endalit đang tuyệt vọng trong vòng kẹp của tên Vizoba. Tôi thấy hắn nâng cao ông lên. Tôi thấy Vizoba đang hả cái quai hàm quái đản của hắn ra. Và tôi thấy ông Hoàng ấy lọt thỏm vào cái miệng rộng ngoác đó. Cái miệng đó khép lại. Những chiếc răng đang sắp nhỏ ông ấy ra từng mảnh. Ông Hoàng Endalit, Elfangor, Sirinian, Satum. Thế là chết rồi. Trong khoảnh khắc cuối cùng, ông đã hét lên. Tiếng hét tuyệt vọng ấy văng vẳng trong đầu mỗi chúng tôi và sẽ mãi mãi ở lại đó. Bọn Hobbesier bị mượn xác bắt đầu phát ra những tiếng phì phò. Có lẽ chúng đang cười đùa hay đang hoan nghênh. Đám Texan bị mượn xác thì ùa tới bao quanh gã Vizoba. Chúng có vẻ như trầu trực quanh hắn. Và rồi tôi đã hiểu tại sao. Một bản thân thể của ông Hoàng Endalit vừa rơi khỏi hàm gã Vizier thì tên Texan gần nhất đã háo hức vồ lấy. Tobia quay lưng, hai tay bưng mặt, lệ trào ra từ khóe mắt Cassie và cả tôi cũng thế. Tôi chợt nghe thấy một âm thanh lạ. Vì nghe rất quen tai. Đó là tiếng cười của loài người, những con người bị mượn xác. Chắc chắn là như vậy, vì chúng đang vui như trẩy hội. Trong một khoảnh khắc, tôi có cảm giác một trong những tiếng cười này nghe rất quen. Hình như tôi đã từng nghe thấy ở đâu, nhưng rồi tiếng cười lại bị nhấn chìm trong tiếng phì phò của bọn Hobbesier. Gã Vizoba đã thoát khỏi hình thú quái vật để trở về với cơ thể của người Endalit. À, tôi nghe thấy hắn nghĩ. Biến hình thành một tên Entarenbok để nhấm nháp kẻ thù thật là quá đã. Tiếng cười của bọn người bị mượn xác lại cất lên cùng tiếng phì phò của bọn Hobbesier và một lần nữa. Tôi nghe rõ tiếng cười quen thuộc, không thể nhớ là của ai. Marco bắt đầu nôn thốc tháo. Đó là một phản ứng hoàn toàn dễ hiểu. Nhưng tiếng nôn ọe của nó, rủi thay, lại lôi kéo sự chú ý của một tên Hobbesier đứng gần đó. Cái đầu rắn của hắn quay ngoắt lại. Hắn đứng yên bất động. Cả bọn chúng tôi cũng bất động. Tên Hobbesier hướng về phía chúng tôi, cặp mắt nhập nhèm của hắn chiếu thẳng vào nơi ẩn nấp nhỏ hẹp của cả bọn. Tôi không biết đứa nào trong bọn tôi đã phát hoảng trước tiên, có thể đó là tôi. Có lẽ nỗi khiếp sợ đã vượt qua sức chịu đựng của cả bọn, như một tia điện lan truyền qua năm đứa. Cả bọn chúng tôi đồng loạt nhổm dậy, vắt giò chạy, trước cả khi tôi kịp ý thức mình đang làm chuyện gì. Tôi chạy thục mạng, chạy hụt hơi. Từ phía sau phát ra tiếng kêu ghê rợn của tên Hotbegier. Chạy tản ra! Tôi hét lớn. Chúng không thể rượt theo tất cả bọn mình. Marco, Tobia và Cassie lập tức chạy tóe ra ba hướng. Raken thì vẫn chạy sát bên tôi. Liếc ra sau, tôi thấy tên Hotbegier đang trù trừ, chưa biết rượt theo ai. Raken và tôi là hai đứa chạy nhanh nhất. Tobia thì đã mất dạng. Marco và Cassie vốn lùn, khó lòng mà chạy nhanh. Vì vậy tôi đoán nếu tên Hotbegier phải chọn ai để rượt thì hắn sẽ chọn hai đứa tôi. Raken chắc cũng nghĩ y như thế. Nó giảm tốc độ một chút rồi bắt đầu la lớn và vẫy tay lia lịa. Lại đây, đồ! Raken thốt ra hàng loạt từ mà tôi cũng không thể ngờ nó biết. Hai tên Hotbegier gần nhất nhào tới rượt theo hai đứa tôi. Rafraj! Đây, Rafraj, Fit, kẻ thù, tóm! Ngay trong cơn hoảng loạn, tôi cũng thấy ngạc nhiên. Chúng nói một thứ tiếng lai tạp giữa thổ ngữ của chúng và ngôn ngữ của loài người. Rafraj, Fit, Naha! Tao tóm, tao giết! Tôi cắm cổ chạy. Bất chợt, tôi vấp phải vật gì đó, ngã chúi đầu. Do té nặng, tôi suýt ngất, vội hít thở thật sâu. Raken thì vẫn chạy mãi mít, nó đâu có biết tôi bị té. Một tia sáng đỏ đập trúng ống bê tông ngay bên cạnh tôi, chiếc ống lập tức bốc hơi. Hai tên Hotbegier rượt theo bọn tôi đang nhảy cóc sau lưng tôi như những con kangaroo dị dạng. Tôi nhõm dậy, chạy tiếp. Raken đã nhận ra tôi không còn ở bên cạnh. Nó bèn dừng lại, toàn chạy về phía tôi. Ngốc thế! Tôi hét lớn, chạy tiếp đi! Lưỡng lự mất mấy giây, Raken hiểu ra rằng nó chẳng giúp gì được tôi, thế là nó chạy tiếp. Tôi thấy một cái hốc tối thui ở trước mặt, liền vọt thẳng vào đó. Thì ra đó là một ô cửa. Bên trong tối đen như mực. Đây là một trong các tòa nhà xây gần xong, chỉ gồm những bức tường trơ trụi và vài đống sập bần. Nhưng tôi biết tôi đã từng vào đây. Marco và tôi đã đi thám thính khắp tòa nhà. Nó có nhiều phòng nhỏ và lắm hành lang lắt léo như mê cung. Marco, Raken, các bạn đã chạy thoát chưa? Cassie, Tobia, các bạn đang ở đâu? Tôi cố tập trung tư tưởng khi băng qua căn phòng lớn nằm ngoài cùng. Có một hành lang ở đâu đây? Tôi mò mẫm trong bóng tối và lần ra bức tường. Tôi nghe rõ tiếng móng vuốt của những chiếc cẳng to khỏe đang quào, đập các bờ tường gạch. Một cái chai bị chạm phải, lăn lông lốc dưới sàn. Bọn Hotbegier đã ở rất gần. Trong bóng tối dày đặc, ưu thế nhìn của loài người đã trở nên vô dụng. Nhưng tôi biết lối thoát nằm ở đâu đó trong tòa nhà hoang này. Chỉ cần bộ óc tôi đừng tê liệt, tôi sẽ tìm ra nó. Cánh tay sờ soạn của tôi chợt bị hẫng. Lối thoát đây rồi, tốt quá. Tôi chui tọt vào hành lang. Vừa kịp, một luồng sáng rọi ngay đến phía sau tôi. Ai đó vừa mang đèn pin tới. Fnut, nói gay play, not fit. Lệnh bắt. Không, không cần bắt sống. Tóm được tên nào thì cứ việc giết. Giọng nói đầu tiên của một tên Hotbegier, giọng nói thứ hai là giọng người. Quái đản ở chỗ là giọng này nghe rất quen. Tôi cố vắt óc nhớ lại, rõ ràng đã nghe thấy nó ở đâu rồi. Ở đâu vậy ta? Nhớ giữ nguyên cái đầu. Giọng người đang dặn dò tên Hotbegier. Đem nó lại cho tao để tao biết đứa nào. Tôi lách thật nhẹ dọc bờ tường. Ánh sáng đèn bám sát theo tôi, chỉ cách có vài bước. Tôi cố vắt óc, hành lang này có lối rẽ không nhỉ? À, đây rồi. Êm lặng hết sức, tôi chuồn nhanh vào đó. Ánh đèn chỉ cách tôi có vài phân. Chân tôi vấp phải một vật mềm mềm. Ê, muốn gì? Đó là một người đàn ông. Ông ta đang trùm mền, ngủ lăn lóc trên sàn. Ê, cút ngay, chỗ này là của tao mà. Tao không có gì cho mày trộm đâu. Tôi định báo cho ổng, nhưng một tên hóc Bezier đã lù lù ở đó. Ánh sáng đèn rọi xuống gã đàn ông vô gia cư, khiến ông ta lóa mắt, chẳng còn thấy gì. Có một cái hốc tường ngay sau lưng tôi nép vội vào đó. Gã vô gia cư hét toáng lên, tôi nghe có tiếng xô xát. Có thể ông ta đã bỏ đi, tôi hy vọng là vậy. Nhưng tôi sẽ không bao giờ biết điều gì đã xảy ra, vì lợi dụng lúc tên Hawk Bezier còn mãi phân tán, tôi lại bỏ chạy tiếp. Tôi chạy, chạy ráo riết, chạy mãi. Và trong lúc tôi chạy, tôi thầm mong đó chỉ là một giấc mơ.